Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Ta đề cử một người. Đúng rồi, người tên mới Isabella. Good. Isabella buông tay đi làm. Sau khi chuyện thành công thật to khen thưởng, ta đã từng đề cập với Tony rồi. Chẳng mấy chốc sẽ khởi động một bộ Trung Mỹ phim hợp tác xây dựng sân nhà cảnh ở Trung Quốc. Ngươi là nữ số 2. Ta sẽ để bọn hắn cho ngươi tương đương trình độ tự do. Làm sao đem cha nam cấu kết lại tay? Ta đây liền không cần nói. Đây là của ngươi chuyên nghiệp. Yên tâm đi, đại nhân. Isabella nhấp miệng môi dưới. Khống chế nam nhân nàng nhất có một tay. Thu thập thứ cặn bã nam. Còn không phải thỏa thỏa chút lòng thành vung. Cái kia, ta có thể hỏi một chút. Có cái gì ban thưởng sao? Ngươi muốn cái gì? Có thể, ngoại trừ năng lực, cùng với ở tại bên cạnh ta. Còn lại ngươi tùy tiện chọn. Dù là ngươi nghĩ làm tổng thống, ta cũng, ngô, tổng thống được rồi. Đã có khác người khác. Nếu như ngươi là muốn làm tổng thống phu nhân, kia đến vẫn là có thể. Kino nói, tốt, a, đại nhân, vậy ta lại hào hào suy nghĩ một chút. Isabella không có lập tức đưa yêu cầu. Yên tâm, ta xưa nay sẽ không bạc đãi, vì ta chăm chú làm việc người. Cảm ơn đại nhân, đi thôi. Kino cúp điện thoại, cười lạnh, tân hoan a, tân hoan, thật tốt, tiếp nhận ta cho ngươi đại mỹ lễ đi. Đây cũng là ngươi sau cùng tiêu sái thời gian rồi. Một cái cha nam mà thôi, đã có thể ra lần thứ nhất quỹ, liền có thể ra lần thứ hai. Một cái Hollywood từ từ bay lên nữ tinh, cùng một cái buổi chiếu phim tối xe buýt. Cái nào tốt? Dựa vào Isabella khống chế người thủ đoạn cao minh, tân hoan tuyệt tất chạy không được. Đã ưa thích tiểu tam, như vậy con đường của ngươi ngay tại tiểu tam trên người kết thúc đi. Loại gieo nhân nào gặt quả ấy, đây cũng là ngươi nên được. Một tuần sau, Hollywood đoàn làm phim xuất phát đến rồi Trung Quốc. Phim hợp tác xây dựng chính là bắt đầu. Isabella ở một cái vi diệu trong tiệc rượu, nhất cử bắt lại lòng tràn đầy thất lạc tân hoan. Sớm tại đoàn làm phim đến 3 ngày trước, hắn liền bị tiểu tam trăng sáng cho đạp. Bởi vì Vanessa tay, chính thê rời đi, ghét bỏ vướng víu con cái cũng lăn. Hắn hưng chí cao ngang nghĩ muốn thắng được tiểu tam tiến vào cửa. Lại thảm tao đánh đòn cảnh cáo. Ngay tại thất lạc thời khắc, Isabella xuất hiện, không có phí một tơ một hào lực lượng nhẹ nhàng cầm xuống. Lại sau đó chính là bị nàng thủ đoạn cao minh, chơi ở trong lòng bàn tay, đùa bao quanh loạn chuyển 53 ngược lại, xe xịn, hàng hiệu, bao bao, hoàn toàn như trước đây xáo lộ. Hơn nữa bởi vì Yan Li Jun bản ghi nhớ lộ ra ánh sáng tại trên Internet, bị người gọi đánh gọi giết, sau lại bị tiểu tam tới cửa lật đạp một cước bị loại. Cơ hồ cùng đường mạt lộ cha nam, hắn rốt cục có thể đã chứng minh hắn là nam nhân ưu tú a. Yan Li Jun rời đi là nàng không có ánh mắt, người không thấy người ta Hollywood nữ tinh đều nhìn chung hắn rồi sao? Đây chính là chứng cứ. Cho nên khác các loại sủng ái Isabella, sáo lộ mua mua mua, chưa từng gián đoạn, mỗi khi tiệc rượu, tụ hội các loại sẽ thời điểm, đều biết đem Isabella mang theo bên người, các loại mua, các loại tú đàm thắm, thậm chí cuối cùng, đem gia tộc xí nghiệp pháp nhân đều cam tâm tình nguyện chuyển cho Isabella. 3 tháng sau đó cầm đi toàn bộ giá trị lợi dụng về sau, Isabella hung hăng đem hắn đá văng ra, tự chuẩn bị quên ghi chép sự kiện về sau, một chút xíu thăng lên ngô cha nam. Ngắn ngủn huy hoàng 3 tháng, lại một lần nữa ngã vào vực sâu, mà lần này càng là đến từ rào rạt, rốt cuộc không thể bò lên. Má ngô hoàn toàn điên rồi, tại bệnh viện tâm thần bên trong không được lẩm bẩm quỷ quỷ quỷ. từ nay về sau không còn có bất luận cái gì gặp qua Ngô Cha Nam. Tục truyền, nửa năm sau, có người ở giản, bộ trại Hy Xui quặng mỏ gặp qua. Bất quá không phải chủ nhân, chỉ là cái khổ lực. Lại nửa năm sau, đơn giản trại cảnh sát chứng thực, Ngô Cha Nam tại ý đồ thoát đi quặng mỏ trên đường mất tích. Hư hư thực thực, không lắm ngộ nhập cá sấu bãi. Về phần cặn bã nữ tiểu tam, tại bị Vanessa sủng hạnh một tuần lễ về sau, đã bị ghét bỏ vứt bỏ, nhỏ gầy không có thịt đông phương nữ tử. Quả nhiên không phải Vanessa món ăn a. Về sau dĩ nhiên chính là án lấy Kino mệnh lệnh, bị lừa gạt, thịt thung lũng San Fernando, lấy thấp cát xê, cao phiến lượng cuộc sống bi thảm. Vượt qua tại thung lũng San Fernando 5 năm quãng đời còn lại. Dựa theo hiệp ước, nàng cần lấy 1 triệu đô la kim ngạch đến chuộc thân. Nhưng mà, nàng sao có thể kiếm được 1 triệu đô la a? Lão Mỹ ngay từ đầu thời điểm nhìn nàng phim nhựa, còn có chút cảm giác mới mẻ, nhưng rất nhanh liền mất đi hào hứng rồi. Nàng chỉ có trước 2 bộ, thoáng kiếm lời ít tiền. Không có thị trường sau đó cũng chỉ có thể cầm thấp thu nhập rồi. Hơn nữa vì trả nợ, phiến vuông còn tại tận khả năng nghiền ép nàng giá trị thặng dư. Đã không có chất lượng, vậy liền cầm số lượng đến góp. Có đôi khi, nàng một ngày đến tiếp đập hơn 10 bộ phim. Hơn nữa mà bởi vì Vanessa, đặc thù chiếu cố, cùng với nàng hợp tác không phải con lừa lão hắc. Chính là một bước đến dạ dày mãnh nam. Phương Đông nữ chỗ nào chịu được cái này. Không có chết cũng rất không tệ rồi. Thấp thu nhập, còn không bao ở. Cặn bã nữ tiểu tam kiếm một chút kia tiền. Ngoại trừ tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt, ngay cả mua y phục cũng mua không nổi mấy món. Đồ trang điểm đều là dùng kém nhất. Căn bản không trả nổi kia 1 triệu đô la. Tuần hoàn ác tính dưới. Cuối cùng hoàn toàn cũng chỉ có thể dựa vào số lượng đến tiếp cận. Cặn bã trăng sáng không phải ưa thích làm tiểu tam. Không phải từ nhỏ đã xuất nhập buổi chiếu phim tối. Ưa thích làm xe buýt sao? Vậy liền làm đủ a. Một ngày hơn 10 bộ xe buýt. Đủ rồi không? Không đủ lại thêm vung. Ưa thích làm tiểu tam. Làm xe buýt. Vậy liền loại gieo nhân nào? Gặt quả ấy đi. Ưa thích không phải, ưa thích, vậy liền cuối cùng gãy ở nơi này xe buýt trên đường đi. Nghe nói tại có thụ tra tấn, đau khổ 5 năm sau, nàng cũng đổi lại ung thư cổ tử cung. Hư hư thực thực bị thô con lừa khiến cho chứ, đây coi như là một thù trả một thù đi. Đương nhiên, những thứ này cũng đều là nói sau rồi. Thời khắc này Kino lại lần nữa ngồi ở chí tôn pháp sư Ancient One trước mặt. Im lặng là vàng, một lúc sau hắn lắc đầu. Rất xin lỗi, Ancient One pháp sư, ta nghĩ hồi lâu, vẫn là quyết định, cự tuyệt đề nghị của ngươi. Hắn chưa từng bị quản chế tại bất luận kẻ nào. Dù là cái này, người, là một vị người sắp chết. Ồ, Ancient One sắc mặt hơi hơi thay đổi. Này ngược lại là, để cho ta cảm nhận được một tia kinh ngạc a. Ngươi không muốn biết rõ, giải quyết như thế nào ngươi tiềm ẩn phiền toái sao? Muốn, a, Marcus tiên sinh không cần nghĩ đến đọc lòng ta rồi. Ta đã sớm đem những cái kia phong bế lại. Ancient One chậm rãi mà nói. Kino lắc đầu, ta cũng không nghĩ muốn đọc tâm của ngươi. Ta, cùng ngươi làm giao dịch. Ta hướng ngươi đề cử một người, hắn đến thay thế ta, làm thế giới này người thủ hộ. Ngô, không, hẳn là nói, làm các ngươi ma pháp sư đầu lĩnh. Về phần chính ta đã nhàn tản đã quen. Hơn nữa, ta không thích thế giới này ma pháp sư khởi thủ vòng ánh sáng tư thế. Cảm giác rất khó coi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Ancient One rất phiền muộn. Khó coi sao, ngươi đề cử người là Dr. Strange, ai? Ancient One lộ ra một tia nghi hoặc. Ngạch, ngươi không biết, ta phải biết sao? À, cũng là ha, Dr. Strange, chỉ là Stephens trên chính mình cho mình xưng hô. Coi như Ancient One có thể nhìn trộm tương lai, cũng không khả năng nhìn trộm hoàn chỉnh toàn bộ a. Nàng khả năng biết tiến sĩ bản nhân, nhưng lại không biết danh xưng này. Stephens trên, quả nhiên, Ancient One biết rõ hắn. Nàng hơi hơi thay đổi mặt. Ta từng tại tương lai trong hình thấy qua hắn. Ngươi quả nhiên cũng có thể đoán trước tương lai sao? Hắn xác thực rất có tư chất, nhưng hắn không được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.